Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất lớn. Trầm lặng một chút, cậu đột nhiên nói. Trần Thất lặng lặng nhìn cậu. Phải làm, sẽ làm tốt nhất. Anh chắc chắn bạn của anh thực sự có thể làm được. Có thể giúp tôi trở thành ngôi sao hạng nhất không? Liệu Tam Tư nhìn quản lý không chớp mắt, khiến Trần Thất hơn 40 tuổi đầu, tim cũng đập loạn. Cậu ta thực sự không phải là người 18 tuổi, thành thục, uy nghiêm đến dạ người. Vấn đề này tôi không thể trả lời cậu, vì tôi không phải là đương sự, không thể hứa hẹn với cậu. Nhưng mà cậu có thể gặp trực tiếp để nói chuyện xem anh ta có thể làm được không? Tôi có thể giúp hai người thu xếp một cuộc hẹn được không? Có vấn đề gì, cậu hỏi trực tiếp cậu ta. Liệu Tam Tư do dự một chút rồi gật đầu trả lời. Được. Liệu Tam Tư thật sự ký hợp đồng, điều kiện của cậu yêu cầu cho công ty khá cao, đòi hỏi cực nhiều. Hơn hẳn giá thị trường cho người mới, nhưng công ty này lại không hề để ý, thấy rõ cậu là người có tiềm lực, hơn nữa chắc chắn có ngày sẽ thành thiên vương. Ký hợp đồng hơn một tháng, công ty cùng một công ty đĩa hợp tác thử nghiệm với cái tên Lam Tư. Kết quả thành công bất ngờ, đĩa hát mang tên Lam Tư này không quảng cáo gì, chỉ dựa vào các cửa hàng tiện lợi hay cửa hàng bán đĩa nhạc mở ra, chỉ trong một tháng lại có thể bán được 20 vạn đĩa, thiếu chút nữa dọa chết người. Nhưng cũng chứng thực một điều, Liệu Tam Tư đúng là một ngôi sao trời sinh. Với kết quả này, người vui nhất chính là Liên Tịch Uy. Vì thế cô quyết định cùng mọi người đóng cửa quán cơm một tối, làm một buổi tiệc chúc mừng nho nhỏ cho cậu. Người tham gia cũng không nhiều, chỉ có Lam Tư, Liên Tịch Uy, Ngài Thải Nhi và bạn trai của cô là Khương Cam, quản lý Trần Tất và người đại diện của Lam Tư mà thôi. Thế nhưng không khí lại vô cùng vui vẻ và náo nhiệt. Lại đây Cụng Ly, chúc mừng đĩa nhạc của Lam Tư bán được nhiều nào. Đây là lần thứ N, Liên Tịch Uy luôn làm ồn, muốn nâng cúc chúc mừng. Cạn ly, Ngài Thải Nhi thích vui vẻ và Khương Khang cùng nâng chén. Này, sao ba người không nâng chén, ba người còn lại bị lườm. Tôi còn phải lái xe, thật sự là không thể uống nữa. Tôi cũng thế. Hai người lớn tuổi cười khổ, giơ tay đầu hàng. Liên Tịch Uy quyết định tha cho bọn họ. Thế còn cậu? Cô trừng mắt nhìn nhân vật chính của đêm nay. Cô sai rồi. Nhân vật chính nhìn cô một cái rồi phun ra ba chữ. Tôi không sai. Cô ra sức từ chối. Nếu không, tôi đi thẳng cho cậu xem. Cô đứng lên đi về phía trước, nhưng người không tự chủ được mà siêu vẹo sang một bên. Cậu sai rồi kia. Ngài Thải Nhi chỉ vào cô cười nói không ý thức được chính mình cũng đang sai. Xem ra là sai rồi, Trần Tất nói. Chờ đã, tôi bảo tôi không sai mà, tôi đi lại lần nữa cho xem. Liên Tịch Uy còn cố đi trở về nhưng rất siêu vẹo. Đi thôi, đi về nhà. Lam Tư không nhìn tiếp được, bước lên trước đỡ lấy cô. Không phải, không sai không về, tôi còn chưa sai. Cô còn cố cãi lại. Quản lý, anh Tề, xin lỗi em về trước đây. Cậu quay lại nói. Không sao, cậu cứ đưa cô ấy về đi. Trần Tất vất vất tay. Cậu nhìn về phía Ngài Thải Nhi cũng đang say khướt. Cô ấy để tôi lo cho. Khương Kham kéo bạn gái vào trong lòng nói. Tuy rằng anh uống khá nhiều, nhưng tiểu lượng khá cao nên không say được. Lam Tư gật đầu, kéo Liên Tịch Uy vẫn đang la hét một mình không say đi ra ngoài. Cậu vốn định sẽ lại cô bằng xe máy, nhưng sợ cô nửa đường say đến hôn mê bất tỉnh, quên ôm cậu mà ngã xuống đường, nên gọi taxi về. Sự thật đã chứng minh lo lắng của cậu là dư thừa. Cô dù có dấu hiệu càng lúc càng say, nhưng lúc trên taxi, cô không ngừng quấn lấy cậu mà nói chuyện, về nhà cứ nói không ngừng. Tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự là không say. Những lời này, đại khái cô nói đến hơn 100 lần rồi. Trước kia còn ở nhà, tôi còn uống được rượu mạnh với cha. Uống có tí bia này, làm sao mà say được cơ chứ? Tôi không say. Những lời này cũng nói đến hơn 20 lần. Tôi nói cho cậu nhé, hôm nay tôi thật sự rất vui, vui thay cho cậu. Lời này nói chừng 15 lần. Tôi sớm đã biết cậu, nhất định sẽ được yêu thích, nhất định sẽ thành công mà. Tuy giờ mới chỉ là bắt đầu, nhưng tôi có lòng tin với cậu. Cậu phải tin thôi. Bọn họ không biết chỗ tốt của cậu, nhưng mà tôi biết. Chờ đến lúc cậu thành đại minh tinh, thì nhất định bọn họ sẽ phải hối hận. Cô cằn nhằn, nói mãi. Lam Tư biết rằng những người đó mà cô nói là những người có quan hệ huyết thống với cậu. Thật ra cậu đã sớm chẳng cần đến bọn họ. Với cậu,

Nhưng như thế thì tính là cái gì? Sở dĩ anh muốn thành công là vì cô. Giấc mơ của anh là có cô ở bên, cùng anh hưởng thụ thành công đó. Nhưng cô lại bất ngờ bỏ đi. Như thế thì tính là cái gì? Anh tức giận rít gào, điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, nhưng vẫn không thể xả hết được sự tổn thương và tức giận này. Sau khi mất đi cô, năm đầu tiên anh luôn tìm cô, oán hận cô, rồi nguyền rủa cô. Năm thứ hai, thứ ba, anh tự ép bản thân mình quên đi cô, không được nghĩ đến cô nữa, làm việc điên cuồng mà sống. Năm thứ tư, thứ năm, lại bắt đầu nhớ đến cô, không còn oán hận, chỉ còn mong nhớ, hy vọng cô sẽ thấy anh thành công thì chủ động liên lạc với anh, ít nhất gọi điện hay gửi thiệp chúc mừng cũng được. Anh rất muốn biết cô sống thế nào, rất muốn biết cô còn nhớ đến anh hay không, còn có chút tình yêu nào với anh hay không. Nếu còn, anh hy vọng cô sẽ trở lại bên anh. Năm thứ năm, anh mua căn nhà đã từng hứa hẹn với cô, lặng lặng chờ đợi nữ chủ nhân sẽ xuất hiện trước mặt mình. Đến năm thứ sáu, thứ bảy, anh đã học được sự không chờ đợi, không cưỡng cầu, học được cách thuận theo tự nhiên. 3 năm sau, anh đứng ở trên cao đỉnh sự nghiệp, bắt đầu cảm thấy công việc mệt mỏi, cuộc sống không thú vị, linh hồn khô kiệt thì cô đã xuất hiện, còn mang đến cho anh một món quà. Đó là đứa con mà anh chưa từng biết, con của bọn họ. Lam Từ nằm trên giường, cho dù biết được điều này đã qua 5-6 giờ, nhưng tâm tình của anh vẫn rất kích động. Anh có con trai, Lam Từ anh lại có một đứa con lớn đến 9 tuổi. Ai mà ngờ được cơ chứ? Anh muốn cười thật to, nhưng lại sợ như thế sẽ khiến ngài Thải Nhi nghi ngờ, đành phải cố gắng mà đè nén cảm xúc phấn khởi của mình. Anh không thể để ngài Thải Nhi biết rằng anh đã biết chuyện mẹ con của Tịch Uy, tránh cô lại mật báo mà hỏng mết đại sự của anh. Liên Tịch Uy, Liên Tịch Uy, cái cô gái ngốc nghếch kia. 10 năm trước, sở dĩ cô đột nhiên rời khỏi anh, chắc hẳn là phát hiện mình mang thai, không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp vừa mới bắt đầu của anh, nên mới chọn cách bỏ đi. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chuyện rất có khả năng. Đồ ngốc, để anh đau đớn khổ sở nhiều năm như vậy, thật là cô gái ngốc đáng ghét. Hãy chờ xem, anh sẽ trở lại cuộc sống của cô. Mà lần này, cho đến chết, cô cũng đừng nghĩ tới rời bỏ anh như lần trước. Cả đời cũng đừng nghĩ. Xách chiếc túi lớn đựng những đồ hàng ngay ở chỗ thân xe máy, cùng với chiếc túi lớn khác ở cốp xe. Liên Tịch Uy mở cửa tầng dưới rồi đi vào đóng cửa, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, xách đồ lên tầng 5. Phổ, mệt chết người, thật là mệt mà. Cô thật sự chán ghét ngày mua đồ mỗi tháng, bởi vì những thứ cần mua thì rất nhiều mà lại rất nặng. Quan trọng nhất là mua về còn phải xách lên tận tầng 5, đây chính là tra tấn mà. Nếu có thể, thật ra mỗi tuần mua một lần hoặc 2 tuần một lần thì sẽ không vất vả như thế này. Nhưng cô lại có tật xấu, chính là lúc mạch cảm xúc viết lách đang dâng cao thì không muốn ra ngoài nên đành phải mỗi tháng mua đồ một lần. Phụ nữ chỉ cần qua tuổi 30 thì không chỉ có da lão hóa, người nhiều mỡ hơn mà cả thể lực cũng thoái hóa rất nhanh. Muốn già còn trẻ tuổi cũng không già nổi, thật sự là rất đáng thương. Cuối cùng cũng lên đến tầng 5. Đến trước cửa nhà, Liên Tịch Uy thở phì phò, tạm thời đặt túi đồ xuống, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi sách. Có ở trong này. Cô lấy chìa khóa ra mở cửa, lách cách 2 tiếng. Cửa mở. Đầu tiên cô đẩy cửa lớn, rồi hơi quay người, nhấc 2 chiếc túi, đi vào trong nhà. Đột nhiên một đôi bàn tay từ phía sau vòng ra bịt kín miệng cô, khiến cô sợ hãi trợn tròn mắt, hét lên, nhưng vì bịt miệng nên chỉ ú ớ như tiếng mèo kêu. Ầm, cửa lớn phía sau đóng lại, lách cách, lại còn bị khóa luôn. Liên Tịch Uy sợ tới mức toàn thân rét lạnh, không thể tin rằng ban ngày ban mặt lại xảy ra chuyện này. Vì sao lại là cô? Cả đời này cô chưa từng làm chuyện gì xấu, sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Hắn ta muốn giật tiền hay là cướp sắc? Muốn giật tiền thì dù sao trong nhà này cũng chẳng có gì đáng giá, mặc hắn vậy. Còn nếu muốn cướp sắc, đương nhiên cô sẽ ra sức chống cự. Nhưng nếu hắn biến thái, muốn tiền dâm hậu sát hay tiền sát hậu gian, thì cô...

chẳng dễ chịu hơn một tí nào? Còn em thì vẫn ngu ngốc như 10 năm trước, thậm chí còn hơn. Anh cũng cãi lại. Liên Tịch Uy chỉ cảm thấy vừa bực mình, lại vừa buồn cười. Anh bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net